Chương 1124, Thanh Hàn Sam. Thú liệp cổ chiến trường, nào đó trên một ngọn núi, có bốn cỗ thi thể. Mà tại Sơn Phong nội bộ, thì là có một cái phi thường ẩn nấp hang động, cái huyệt động này chung quanh, có cường đại phong cấm. Nếu như không phải đạt được cái kia khô cốt truyền lại thủ pháp đặc biệt, căn bản không có khả năng tìm kiếm được nơi đây. Phương Thần đứng tại trong huyệt động, cẩn thận quan sát chung quanh về sau, nhịn không được cảm thán. Cái này phong cấm, thật sự là đại thủ bút. Phương Thần cũng là một cái trận pháp thần sư, mặc dù chỉ là mới vào thần sư chi cảnh, liền nhất tinh chi cảnh cũng chưa tới. Nhưng cũng có thể cảm giác được, huyệt động này chung quanh trận pháp phong cấm, thật sự là quá mạnh. Cho dù là tứ tinh trận pháp thần sư, chỉ sợ đều bố trí không ra bực này trận pháp tới đi bất quá, QNZ may mắn có bực này trận pháp, bằng không nơi đây truyền thừa trí bảo, sớm đã bị võ giả đạt được. Cố nén trong lòng cờ hờ ân lờ động, Phương Thần đi tới hang động chỗ sâu. Tại hang động chỗ sâu, có một cái bệ đá, trên bệ đá, lẳng lặng trưng bày một cái mũi tên. Mũi tên này, toàn thân đen nhánh, chiều dài có chừng 1 mét. Mũi tên chung quanh, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Phương Thần có thể cảm giác được, cái này mũi tên cường đại. Chẳng lẽ, vị kia khô cốt cường giả lời nói truyền thừa trí bảo, chính là mũi tên này sao? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu lao thử QNZ cảm thấy mũi tên bất phàm, đi tới bệ đá trước đó, cẩn thận quan sát đến mũi tên. Lao đại, mũi tên này rất mạnh. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Phương Thần đi đến bệ đá trước đó, lập tức một đạo tang thương thanh âm, truyền vào trong thai của hắn. Thí tinh tiễn. Khô cốt cường giả lưu lại di ngôn, giảng thuật mũi tên này tầm quan trọng. Nghe xong khô cốt cường giả nói về sau, Phương Thần trong lòng, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Thí tinh tiễn, có thể giết tinh thần cảnh cường giả mũi tên, đây cũng quá mạnh á. Cái này Phương Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói không ra lời. Lão đại, thí tinh tiễn là cái gì? Tiểu lão thử có chút không hiểu hỏi. Sau một hồi lâu, Phương Thần cố gắng ngăn chặn nội tâm chấn động, toàn tức nói, thí tinh tiễn, một tiễn ra, có thể chém giết tinh thần cảnh cường giả. Không thể nào, mũi tên này mạnh như vậy. Tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem trên bệ đá đen nhánh mũi tên. Phương Thần không nói thêm gì nữa, xuê bàn tay ra, khí hải bên trong năm đạo cương nguyên cấp tốc chuyển động, mênh mông cương nguyên chi lực, bọc lại bàn tay. Sau đó, dùng đặc thù thủ pháp, cầm thí tinh tiễn. Thí tinh tiễn cảm giác được có khí hơi thở tới gần, lập tức quanh thân bạo phát ra khí tức kinh khủng, muốn phản kích. Nhưng sau một khắc nó liền thu liễm khí tức, bởi vì nó cảm thấy khí tức quen thuộc. Ông bị Phương Thần nắm trong tay, thí tinh tiễn tựa hồ QNZ tại hưng phấn, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến chủ nhân. Thí tinh tiễn nội bộ, truyền ra từng đạo kêu to thanh âm. Phương Thần tay cầm thí tinh tiễn, một đạo xuyên tim khí tức, chui vào bàn tay bên trong. Thật nặng. Thí tinh tiễn mặc dù rất nhỏ, nhưng trọng lượng lại làm cho Phương Thần kinh ngạc không thôi. Mực vết tích vẫn thạch tạo thành. Phương Thần khẽ nói. Nam mở trả tờ thí tinh tiễn thời điểm. Liên quan tới thí tinh tiễn tin tức, một mạch chui vào trong đầu. Hắn cũng hiểu biết rèn đúc thí tinh tiễn cần có vật liệu. Biết được là mực vết tích vẫn thạch tạo thành thời điểm, trong lòng cũng là có chút chấn động. Mực vết tích vẫn thạch, tại đông đảo vẫn thạch bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu. Mực vết tích vẫn thạch nổi danh nhất chính là cứng rắn, sau đó liền trọng lượng. Đồng dạng thể tích mực vết tích vẫn thạch, là khác vẫn thạch gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí hơn vạn lần. Mà có thể khống chế mực vết tích vẫn thạch luyện khí thần sư, tối thiểu nhất cũng là ngũ tinh luyện khí thần sư. Mặc dù xuất từ ngũ tinh luyện khí thần sư chi thủ, nhưng thí tinh tiễn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, không thể xem như ngũ giai thần binh. Bởi vì, thí tinh tiễn là tiêu hao phẩm. Trong đó bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ có thể dùng một lần. Một lần qua đi, lực lượng hao tổn xong, thí tinh tiễn liền không có quá lớn lực sát thương. Chỉ có thể coi như mũi tên bình thường đến sử dụng. Đây cũng chính là thí tinh tiễn chỗ chân quý. Đen nhánh thí tinh trên tên, một đạo lưu quang xẹt qua. Phương Thần đem thí tinh tiễn thu nhập trong không gian giới chỉ, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Lão đại, có cái này thí tinh tiễn, chẳng phải là nói, tại thú liệp cổ chiến trường bên trong vô địch? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần lắc đầu. Thí tinh tiễn là hàng dùng một lần, cũng coi là chính mình đón sát thủ. Trừ phi là nguy cơ sinh tử trước mắt, vàng không sẽ không dễ dàng sử dụng. Bất quá, có thí tinh tiễn, chính mình cũng có thể cùng đệ nhất đệ nhị thê đội thiên tài, chống đỡ được. Thu hồi thí tinh tiễn về sau, Phương Thần phát hiện trên bệ đá chữ viết. Những chữ viết này, chính là khô cốt lão giả truyền thừa. Nhục thân truyền thừa Phương Thần xem hết những chữ viết này, khẽ lắc đầu. Có được hoàn mỹ kiếm thể về sau, nhục thân truyền thừa đối Phương Thần đã không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Thế gian có cái gì nhục thân truyền thừa, có thể so sánh qua được hoàn mỹ kiếm thể ta chi truyền thừa, nếu như không hợp tự thân, thì không muốn tiếp nhận, lưu lại chờ kế tiếp người hữu duyên. Đây là trên bệ đá do NG củ ổ ý củ NG chữ nhỏ dấu vết. Phương Thần xem hết, khẽ gật đầu. Tiền bối, mặc dù ngươi chi truyền thừa không thích hợp ta, nhưng ta đạt được ngươi thí tinh tiễn, như thế đại năng, suốt đời khó quên. Nói xong, Phương Thần đối bệ đá cúi đầu. Sau đó, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, đại gia phong cấm, một lần nữa về tới ngọn núi bên trên. Lần này thu hoạch, coi là thật vượt quá Phương Thần dự kiến. Đây chính là thí tinh tiễn A, tuyệt đối bảo mệnh chí bảo. Nếu có một cái tinh thần cảnh cường giả muốn giết ngươi, không có thí tinh tiễn, 100% tử vong. Có thí tinh tiễn, chẳng những có thể dùng không chết, hơn nữa còn có thể đem phản sát. Phương Thần thật cao hứng. Tiểu lão thử cũng thay chủ nhân cao hứng. Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó nói, tiếp tục tìm kiếm cấp 11 yêu thú, thuận tiện tăng cao tu vi. Thời gian thoáng qua liền mất. Cho đến ngày nay, thú liệp cổ chiến trường mở ra đã một tháng. Một tháng thời gian, đông đảo võ giả thực lực, đều có chỗ tăng lên. Một ngày này, tại thú liệp cổ chiến trường Tây Bắc khu vực, một tin tức lưu truyền ra. Tại Tây Bắc khu vực nào đó một chỗ trong dãy núi, phát hiện thần tích, hư hư thực thực đại năng giả lưu lại. Làm cái này một tin tức truyền ra về sau, lập tức dẫn nổ thú liệp cổ chiến trường Tây Bắc khu vực. Nhưng phàm là tại Tây Bắc khu vực đi săn võ giả, rối rít chạy tới chỗ này dãy núi. Phương Thần cũng đã nhận được tin tức. Dùng 2 ngày thời gian, hắn cũng tới đến chỗ này dãy núi trước đó. Nhưng mà, không đợi tiến vào dãy núi, liền gặp cấp giết. Cấp giết Phương Thần người, chính là Thanh Linh Tông đệ tử. Huyết Kiếm Thánh. Thanh Linh Tông đội ngũ nhỏ, người cầm đầu là một cái bước ra bước đầu tiên võ giả, gọi là Thanh Hàn Sam. Ừ, Thanh Linh Tông đội ngũ nhỏ không nói lời gì ngăn cản lại Phương Thần đường đi, để cái sau có chút không hiểu. Tự sát nơi này đi. Thanh Hàn Sam cười lạnh nói, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Tựa hồ, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau á? Phương Thần dừng bước, có chút hỏi. Hoàn toàn chính xác, là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ta muốn giết ngươi. Thanh Hàn Sam ha ha cười nói, nếu như ngươi phối hợp ta, tự sát ở đây, miễn cho tổn thương hòa khí. Bởi vì Thanh Linh Tông đệ tử Phương Thần hỏi. Những này có trọng yếu không? Thanh Hàn Sam hỏi ngược lại. Không trọng yếu. Phương Thần gật đầu, không nói thêm gì nữa, lấy ra tinh nhận kiếm. Huyết Kiếm Thánh, Huyền Thiên Tông kim giáp thống lĩnh, thiên cương cảnh ngũ trọng, chiến lực có thể so với thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thanh Hàn Sam tựa hồ sớm đã biết rõ Huyết Kiếm Thánh bối cảnh, há miệng nói đến. Sau đó thì sao? Phương Thần cười nhạo nói. Không có ý tứ. Ta bước ra bước đầu tiên. Lập tức, Thanh Hàn Sam quanh thân, kinh khủng cương nguyên chi lực hiện lên. Khí hải bên trong, lục đạo đặc thù cương nguyên, nhược ảnh nhược hiện. Hắn đang thị uy, muốn theo thứ tự đến chấn nhiếp Huyết Kiếm Thánh. Nhưng mà, Huyết Kiếm Thánh sao lại sợ hắn? Khoe khoang thực lực mình thời điểm, làm phiền ngươi tìm đúng đối tượng. Phương Thần có chu tờ không nhịn được nói. Tại trước khi tới đây, ta đã từng chém giết 3 cao y bước ra bước đầu tiên võ giả. Thanh Hàn Sam nghe vậy, cười lạnh không thôi, cho rằng Huyết Kiếm Thánh đang cố ý đe dọa hắn. Bọn hắn đều là người hoàng tộc. Phương Thần nói bổ sung. Thanh Hàn Sam sắc mặt, rốt cục biến ảo thoáng cái. Bất quá, toàn tức tiểu khôi phục. Hừ, thật sự là buồn cười, hoàng tộc thiên tiêu, cũng là ngươi có thể chém giết. Thanh Hàn Sam khinh thường nói. Ngay tại Thanh Hàn Sam cùng Huyết Kiếm Thánh rằng co thời điểm, dãy núi lôi vào, lại xuất hiện mấy đợt người. Trong đó một đợt, là đan cảnh địa người. Người cầm đầu, là một cái tuổi trẻ nữ tử, dáng người nhu mỹ xinh đẹp, không có tận lực phóng thích khí tức, vẹn vẹn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có một loại kính nhi sinh sợ cảm giác.